Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, nhân diện ma chu, bát chu mâu, A Ngân tỷ tỷ, heo da trúng độc rồi, xa, ngay tại Chu Hạo chuẩn bị tiếp tục tìm hồn thú thời điểm. Một trận kỳ dị thanh âm truyền đến, tiếng xào xạc dường như thay quần áo giống như. Lại như lá cây tiếng ma sát, Chu Hạo trong lòng cảnh giác, lập tức quay đầu nhìn qua, một cái màu đen xấu xí bóng người hiện lên ở hắn trong con mắt. Đó là một cái màu đen đại chi chu, chủ thể đường kính gần 2 mét, 8 đầu như là sắt thép trường mâu giống như chân dài vượt qua 3 mét. Toàn thân màu đen giáp xác, sáng loáng quang ngói sáng, chân dài đoạn trước tinh tế. Mỗi một bước tiến lên đều im ắng đâm vào mặt đất. Có thể thấy được hắn bén nhọn, bạch, không nói lời nào. Đại chi chu há miệng một nuốt, một chương bao phủ phương viên mấy chục mét to lớn mạc nhện hướng về Chu Hạo đổ ập xuống bao phủ. Mà đến, ta mẹ nó, nhìn lấy cái này tấm lưới lớn. Chu Hạo đồng tử co rụt lại, há mồm phun ra một chương cỡ nhỏ mạc nhện. Thu hoạch thần thông khoan thành động, Chu Hạo phun ra mạng nhện trong nháy mắt, hòa một chút kinh nghiệm cùng năng lượng đổi lấy đánh bại đại địa hoàng thử sau lấy được thần thông. Xì xì, một lớn một nhỏ hai tấm mạng nhện trên không trung gặp gỡ. Kịch liệt độc tố đụng vào nhau, toát ra một trận khói đen. Đồng thời, Chu Hạo thông qua đại chi chu bụng cũng nhận ra cái này chi chu hồn thú. Bụng nó có một ít màu trắng đường vân, cùng nó màu đen thân thể hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà những thứ này màu trắng đường vân hợp thành một chương dữ tợn mặt người hình thái. Hết thảy 8 cái lóe ra thăm thẳm màu tím mắt nhỏ kề sát tại bụng dưới của nó. Hiển nhiên, cái này chi chu hồn thú cũng là danh xưng khủng bố tà ác kẻ giết chóc. Tiểu hình hồn thú ác mộng nhân diện ma chu. Nhân diện ma chu có cứng rắn là giáp xác, nhanh vô cùng tốc độ, 8 đầu có cực mạnh lực xuyên thấu cũng bổ sung kịch độc chân dài. Càng đáng sợ chính là, nó mạc nhện, cực kỳ dính tính, cứng cỏi vô cùng, bổ sung lấy kinh khủng hệ thần kinh kịch độc, mà lại nó mạc nhện có thể bao trùm nó tự thân gấp 10 lần diện tích. Suy... Chu Hạo mạc nhện trọn vẹn so nhân diện ma chu mạc nhện nhỏ một chút lần nhiều. Rằng co một lát liền bị đè xuống. Nhân diện ma chu to lớn mạc nhện hướng về Chu Hạo bao phủ mà đến. Bạch, nhìn lấy từ trên trời giáng xuống phong tỏa bốn phía mạc nhện. Chu Hạo hùng chảo dùng lực đào chỗ. Một cái địa động hình thành. Tại mạc nhện rơi xuống trong nháy mắt một chút chui vào trong đó. Thần thông, khoan thành động, Chu Hạo dưới đất chui ra một cái thông đạo, rời xa nhân diện ma chu phạm vi công kích về sau. Mới chui ra mặt đất, nhân diện ma chu một ngày có thể nôn 3 lần mạc nhện. Nhiều nhất còn có 2 lần. Chu Hạo trong lòng suy tư, không có thi triển pháp thiên tượng địa, cũng không có lựa chọn thăng cấp. Trong tay một thanh kim sắc đại cung hiện lên. Thần thông Tật Phong Cung, duỗi lật tay một cái, một cây ngăm đen ánh sáng trường thương tại lòng bàn tay ngưng tụ. Thần thông, Mặc Hồn Thương, để ngươi nếm thử heo ra hai đại thần thông dung hợp lợi hại. Chu Hạo kéo ra Tật Phong Cung, lấy Mặc Hồn Thương làm tiễn, dương cung như trăng tròn, phong mang tiễn ý nối liền trời đất, cách đó không xa đang tìm Chu Hạo nhân diện ma chu. Thân thể trong nháy mắt kéo căng, cấp tốc quay người, 8 cái thăm thẳm màu tím mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo. 8 đầu chân dài di chuyển, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về Chu Hạo đánh tới. Hiu, Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ, hùng chảo buông lỏng, Mặc Hồn Thương hóa thành một đạo u quang nổ bắn ra mà ra. Đâm rách không khí. Mang theo kinh khủng âm bạo thanh hướng về nhân diện ma chu một con mắt bắn tới. làm nhân diện Ma Chu một đầu chân nhện nâng lên, giống như một thanh cương đao phi tốc chém xuống. Mặc Hồn Thương cong một tiếng bị chém đứt, nhưng đầu thương cái kia một đoạn vẫn như cũ thế đi không giảm. Trong nháy mắt đâm vào nhân diện Ma Chu trong đó một con mắt. Tê, to lớn đau đớn để nhân diện Ma Chu gào rú liên tục. Tức giận không thôi, nó không nghĩ tới Chu Hạo một tiễn này uy lực khủng bố như thế. Nó đều đã chặt đứt, còn lại một đoạn nhưng như cũ mang theo không kém lực lượng bắn vào trong cơ thể nó. May ra nó ngăn cản cũng không phải là không có hiệu quả. Làm đến Mặc Hồn Thương uy lực giảm nhiều, tuy nhiên đâm vào con mắt của nó, lại không có xâm nhập trong đầu của nó, chỉ là mù một con mắt mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một con mắt bị đâm mù, cũng đủ làm cho nhân diện Ma Chu phẫn nộ điên cuồng. Tê tê, nhân diện Ma Chu điên cuồng vọt tới, há mồm phun ra một trương mạc nhện, bất quá lần này khoảng cách xa. Chu Hạo không dùng đào đất cũng có thể né tránh, lăn mình một cái thì tránh qua, tránh né mạc nhện, bất quá lúc này một cái khác trương mạc nhện từ trên trời giáng xuống. Để Chu Hạo không cách nào tránh né, có chút trí tuệ, bất quá muốn bắt heo ra, không có cửa đâu. Chu Hạo một đầu tiến vào lòng đất, né tránh mạc nhện công kích, theo bên cạnh chui ra, pháp thiên tượng địa. Nhân diện Ma Chu ba lần mạc nhện đã sử dụng, Chu Hạo trực tiếp thi triển thần thông, thân thể biến lớn, lực lượng tăng vọt, Mặc Hồn Thương một lần nữa ngưng tụ trong tay, hướng về nhân diện Ma Chu đánh tới. Tê tê, nhân diện Ma Chu tám cái trường mâu giống như chân nhện nhanh chóng di chuyển, đồng dạng giống giận vọt tới, bị một cái nó xem như thức ăn tiểu bất điểm cho chọc mù một con mắt. Quả thực là vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ, hôm nay không đem Chu Hạo xé nát, thề không bỏ qua. Đương đương đương, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, tám đầu chân nhện sắc bén mãnh liệt, không ngừng hướng về Chu Hạo cắm xuống. Chu Hạo khua tay Mặc Hồn Thương, mũi thương bao phủ quanh thân, hàn quang một chút, kín không kẽ hở. Đem tám đầu chân nhện công kích từng cái để xuống. Cái kia hiên ngang anh tư, cái kia mạnh mẽ bóng người, cái kia hổ hổ sinh uy mũi thương, đủ để chứng minh Chu Hạo đã hóa thân một cái công phu thần chứ. Suy, không bao lâu, một đầu chân nhện lướt qua Chu Hạo cái bụng cắm xuống. Mấy cây lông vàng rơi chỗ, phong mang khí tức để Chu Hạo cường hãn nhục thân đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nếu là bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị mở ngực mổ bụng, cứng rắn. Chu Hạo giật nảy mình, lần nữa thi triển một cái thần thông, nguyên bản mềm mại cứng cỏi lông vàng dường như hóa thành cứng rắn cương châm, cũng không bỏ mất dẻo dai, quanh thân phòng ngự lực tăng nhiều. Đương đương đương đương, tám cái chân nhện ở trên cao nhìn xuống, không ngừng hướng về Chu Hạo đâm xuống. Dù là Chu Hạo cũng cảm giác núi lớn áp lực, dù sao hắn sẽ không thương pháp, bằng vào chỉ là tự thân tốc độ cùng lực lượng. Mạc nhện, dây cỏ. Chu Hạo há mồm phun ra một trương mạc nhện, nhân diện Ma Chu hai cái chân nhện duỗi ra đem mạc nhện ngăn trở, nhưng cũng bị dính chặt. Động tác biến đến chậm chạp, sau đó dây cỏ bay ra, hướng nó bó đi, xoẹt, nhân diện Ma Chu mặt khác mấy đầu chân nhện múa, đem dây cỏ chặt đứt. Bất quá nó tuy nhiên có thể chặt đứt dây cỏ, nhưng dây cỏ lại có thể không ngừng duỗi dài, vẫn như cũ chăm chú quấn quanh lấy nó, để nó tốc độ bén nhạy cùng hành động đại bị hạn chế. Nhận lấy cái chết. Chu Hạo nhìn chính xác cơ hội, nhất thương bổ ra nhân diện Ma Chu một đầu chân nhện, như thiểm điện hướng về con mắt của nó đâm tới. Tê tê, người nhân diện Ma Chu cảm ứng được nguy hiểm, ra sức giãy giụa, muốn ngăn cản, tám đầu chân nhện lại bị dây cỏ bao lấy. Tê tê, nhân diện Ma Chu liều mạng giãy giụa, nộ hống liên tục, Phanh phanh phanh phanh, dây cỏ tại nhân diện ma chu liều mạng giãy giụa phía dưới cũng bị đứt đoạn. Nhưng nhân diện ma chu động tác cũng chậm một tia, mà cái này một tia cũng là quyết phân thắng thua quan trọng. Là sinh cùng tử lựa chọn, Chu Hạo bắt lấy cái này một tia thời gian, trong lòng bàn tay mặc hồn thương hung hăng đâm vào nhân diện ma chu đầu. Tê tê, nhân diện ma chu phát cuồng, tám đầu chân nhện cùng nhau hướng về Chu Hạo đánh tới. Giống, Chu Hạo rít lên một tiếng, lực lượng toàn thân bạo phát, đâm vào nhân diện ma chu trường thương dùng lực hướng phía trước hung hăng đẩy. Xoẹt, trường thương tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng dưới, nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt quán xuyên nhân diện ma chu đầu, đưa nó đánh bay, bất quá, nhân diện ma chu đang bay ra đi trong nháy mắt, một cái chân nhện ôm lấy Chu Hạo bờ eo thon kéo một phát. Suy, máu tươi vẩy ra, một đầu vết thương máu chảy rầm rề hiện lên ở Chu Hạo bên hông. Tê, đau chết heo ra, Chu Hạo hút miệng khí lạnh, một đầu vết thương sâu tới xương không ngừng rướm máu, mà lại nhan sắc cấp tốc biến thành đen. Hiển nhiên cái kia chân nhện có độc, đánh giết nhân diện ma chu, năng lượng cộng 40, kinh nghiệm cộng 40, thần thông, bát chu mâu, một đầu nhắc nhở tin tức thổi qua. Chu Hạo nhìn thoáng qua nằm ở phía xa run rẩy vài cái không có động tĩnh nhân diện ma chu. Thu thần thông, thân thể thu nhỏ, hai đầu tiểu chân ngắn di chuyển, hướng về A Ngân chạy tới. A Ngân tỉ tỉ, heo da trúng độc a, phải chết. Chu Hạo chạy nhanh chóng, hai đầu tiểu chân ngắn tựa như phong hỏa luân giống như. Bước đến không phải tròn, một bên chạy, còn một bên kêu to, để ngươi cao điệu như vậy, nhìn thấy hồn thú thì đánh, cái này chịu đau khổ đi. Một cái hiện ra óng ánh sáng bóng dây leo màu xanh lam theo lòng đất chui ra. Nhìn qua Chu Hạo hướng nàng bản thể chạy tới tròn vo bóng người. Cười một tiếng, lập tức tiến vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.